Ok, nghe thôi. Mời các bạn đến với câu chuyện Biệt đội săn quỷ, tập thứ 6, phần thứ 86. Dọc đường trở lên mặt đất, tôi cứ thấp thỏm không yên, sợ Ngô Nhân Địch đột nhiên xuống đây chạm mặt mình. May là nhân phẩm của tôi còn tốt chán, bình an vô sự đi thang máy lên đến tầng 1, vẫn không thấy bóng dáng của Ngô Nhân Địch đâu. Thang máy chỉ lên đến tầng 1 rồi đột ngột dừng lại, cửa chậm chậm mở. Thấy thế, tôi vội vàng giấu hộp gỗ ra sau lưng. Một cái mặt mâm đang cười tít mắt thò vào trong thang máy. Không phải tôi nói chứ, lên hơi muộn nha, đi xem tài sản riêng của trưởng phòng Ngô à? Không gặp Tôn Mập thì thôi, gặp rồi liền sôi máu. Tôi giơ cái túi trong tay ra trước mặt cậu ta nói: tính vụ Quảng Nhân trước đi, cậu tự mà xem, người ta chẳng thèm ăn một miếng dưa muối xúc xích hay trứng vịt muối nào hết đây này, còn chỉ vào mũi tôi mắng một trận nữa. Ngày hôm nay bị cậu làm hỏng bét hết rồi. À, dưa muối xúc xích trứng vịt muối đều không ăn, thế là ông ta chỉ chịu uống bia. Nghe tôi kể xong, mặt Tôn Mập lại lộ ra nụ cười khó hiểu. Cậu ta đón lấy cái túi trong tay tôi, lôi hai lon bia rỗng ra xem thử, rồi vừa cười tét tét vừa nói: có chuyện gì ra ngoài bàn tiếp đi, bây giờ ở đây không có ai, giấu đồ cũng tiện, cậu cũng đâu muốn để người ta phát hiện ra thứ sau lưng nhà. Đúng là không thể giấu giếm chuyện gì trước mặt Tôn Mập. Tôi đành ôm hộp gỗ theo anh béo xuống tầng hầm thứ 3. Đây là lần đầu tiên tôi đến khu vực này, nên thoáng qua thì cũng không có gì đặc biệt. Cả một khu hầm rộng lớn được chia ra làm 5 khu vực. Tôi đi theo Tôn Mập đến khu vực đầu tiên. Cậu ta dẫn tôi vào một căn phòng. Tôi ngó ráo rác xung quanh. Trong này có khoảng 10 cái thùng lớn lớn nhỏ nhỏ được xếp ngay ngắn. Trên mỗi thùng đều dán giấy chú thích đã được ép nhựa, ghi lại niên đại, thời kỳ và địa chỉ. Tôi quan sát một lượt rồi quay sang hỏi Tôn Mập: đại thánh à, nơi này dùng làm gì vậy? Tôn Mập đáp: nói thật thì cũng giống như tầng hầm thứ 5 thôi, cơ mà ở đây kho dành cho các phòng điều tra. Ngoài trừ phòng số 6, sau khi các phòng còn lại hoàn thành nhiệm vụ, thứ gì dọn được sẽ đem hết về đây. Đồ quý cất xuống tầng 4, những cái khác thì vứt trong kho này. Chỗ này là khu vực dành cho phòng số 1 này, cậu cứ cất đồ vào đây, đảm bảo sẽ không ai biết đâu. Phòng số 1, lòng tôi bỗng hơi nghẹn ngào. Cũng không biết Hách Văn Bình đang ra sao, hiện còn sống hay đã chết. Phá quân đi rồi, đến xác cũng chẳng giữ được. Tôi đã sang phòng số 6, Tôn Mập thì lên chức cục phó. Bây giờ phòng 1 chẳng còn gì ngoài một cái bảng tên. Hình như Tôn Mập đoán được suy nghĩ của tôi, cậu ta tìm đại một cái thùng sạch sẽ ngồi xuống an ủi: thôi, đừng nghĩ vẩn vơ chuyện lúc trước nữa đi. Chuyện tốt chuyện xấu đều đã qua hết rồi, nghĩ nhiều thì chỉ tổ chuốc thêm phiền phức thôi. Kể tôi nghe tình hình vừa rồi đi. Tôn Mập đổi chủ đề, ngừng một lát lại nói tiếp: không phải tôi nói chứ, Quảng Nhân uống bia xong thì có phản ứng thế nào? Nhắc đến Quảng Nhân, lửa giận của tôi lại bốc lên đầu. Tôi liếc Tôn Mập cáu kỉnh đáp: ông ta có uống bia không thì mắc mớ gì cậu? Bây giờ ông ta đã không chịu dạy tôi, Ngô Nhân Địch mà biết sẽ dã tôi luôn mất. Tôi sẽ tìm ai để khóc đây? Tôn Mập vừa nghe vừa nhìn tôi như cười như không. Tôi thầm chột dạ, nghĩ đến nét mặt lúc xuất hiện ở cửa thang máy của cậu ta. Tôi đột nhiên hiểu ra điều gì đó, liền nhìn thẳng vào mắt Tôn Mập. Đợi đã, cậu đã tính được mọi chuyện rồi ư? Dưa muối, trứng vịt muối gì đó đều là tung hỏa mù, cậu chỉ muốn xem thử phản ứng của Quảng Nhân khi uống bia, đúng không? Tôn Mập cười càng lúc càng giòn, cuối cùng không nhịn được nữa, cười phá lên. Tôi biết sớm muộn gì cậu cũng nhận ra mà. Tôi đã đoán được đầu đuôi, đừng nghĩ mãi mà không hiểu Tôn Mập muốn làm gì. Nên cậu ta hí ha hí hừng, tôi chịu hết nổi dục. Đại Thánh à, đừng bắt tôi đoán mò nữa, trả lời dứt khoát đi, rốt cuộc cậu đang mưu toan chuyện gì? Cậu phải cho tôi biết phản ứng của Quảng Nhân trước mới được chứ? Tôn Mập cười hì hì. Không phải tôi nói chứ, không kể rõ chuyện Quảng Nhân, tôi cũng khó giải thích lắm. Cậu nhanh như vậy từ bao giờ thế hả? Tôi bực bội liếc Tôn Mập, nhưng vẫn kể lại một lượt tình hình lúc Quảng Nhân uống bia. Tôn Mập giữ nguyên nụ cười, lắng nghe. Nghe đến chuyện Quảng Nhân từng đến phổ, tiền thân của Đức Đức vào năm Đông Trị thứ 9. Cậu ta nheo mắt lại. Sau đó, tôi kể đến đoạn ân oán giữa ông ta và Ngô Nhân Địch. Mắt Tôn Mập gần như híp lại thành một đường thẳng. Tôi kể xong thì chăm chú nhìn Tôn Mập, đợi cậu ta giải thích. Nhưng cục phó Tôn vẫn cứ cười chẳng thấy tổ quốc đâu. Từ thế này có vẻ hơi kỳ cục. Tôi nghĩ nghĩ, đoàn sải chân bước sang một bên. Chỉ thấy Tôn Mập vẫn giữ bộ mặt đó, cười ngu ngơ với vị trí tôi vừa đứng. Đại Thánh, nhìn bên này này. Tôi gần như gào lên. Anh béo mới sực tỉnh, chớp chớp mắt hồi thần lại, nói với tôi. Lần sau gặp, cậu thử gọi một tiếng Nhậm Quảng ra, xem Quảng Nhân có phản ứng gì. Lời Tôn Mập khiến tôi như lạc trong sương mù. Nhậm Quảng gia là ai? Quảng Nhân quen người họ Nhậm này à? Tôn Mập không trả lời ngay mà chỉ cười ha ha bảo tôi. Giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe vì sao phải tặng bia. Dứt lời, Tôn Mập móc gói thuốc lá ra, chia cho tôi một điếu, tự mình châm một điếu, ngồi dưới biển báo cấm hút thuốc, rít một hơi rồi mới cất tiếng. Hôm qua cậu miêu tả Quảng Nhân mặc áo dài thời dân quốc, nhưng căn cứ vào cuộc trò chuyện giữa ông ta và Ngô Nhân Địch, có lẽ ông ta là người của thời đại sớm hơn cơ, có thể là từ giữa đến cuối thời Thanh. Tôi sẽ lấy năm 1900 làm mốc để phán đoán sơ lược cuộc đời của Quảng Nhân nhé. Đợi chứng thực rồi sẽ lại từ từ suy ra ông ta cụ thể là người của thời kỳ nào. Bia được du nhập vào Trung Quốc khoảng những năm 1900. Không cần biết ông ta đã từng uống bia hay chưa, chỉ cần từng nghe nói thôi cũng đã có thể đoán được ông ta sống vào khoảng thời gian nào. Nói đến đây, sắc mặt Tôn Mập hơi kỳ lạ, nhưng là đang băn khoăn về một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Im lặng một lát, cậu ta nói tiếp. Tôi vốn đã chuẩn bị mấy món để từ từ thăm dò ông ta. Theo kế hoạch của tôi, cậu cần phải xuống dưới đó 5 lần nữa thì mới có thể đoán ra được chuyện ông ta bị Ngô Nhân Địch giam giữ từ lúc nào. Ai ngờ uống có được 2 lon bia, ông ta đã huỵch toẹt ra hết những chuyện tôi cần biết, còn kể luôn chuyện ân oán giữa ông ta và Ngô Nhân Địch. Không phải tôi nói chứ, 2 lon bia đó được việc phết ấy nhỉ? Tôi đã loáng thoáng hiểu được lời của Tôn Mập, nhưng vẫn hỏi. Nói rõ hơn chút đi, Quảng Nhân rốt cuộc có ý gì? Tôn Mập thu lại nụ cười trên mặt. Ông ta đi guốc trong bụng tôi chứ sao? Chủ động dùng miệng của cậu để kể cho tôi biết chuyện về ông ta. Đã thế, còn bổ sung thêm cả phần mà tôi thiếu sót nữa kìa. Thế mà tôi hơi ngạch ra, Tôn Mập lại giải thích. Ngay từ đầu mốc thời gian tôi đặt ra đã có vấn đề. Tôi không tính tới việc có người Hoa đến được châu Âu, tiếp xúc được với bia. Vì thế, tôi đã chủ động cho cậu biết ông ta từng đến phổ vào năm Đồng Trị thứ 9. Thời đại ấy, ngoài những người Hoa bị bán đi làm cu li thì chẳng có tên Trung Quốc nào ở châu Âu cả. Muốn biết ông ta là ai cũng không khó lắm. Cuối cùng tôi cũng hiểu cái người tên Nhậm Quảng Gia mà Tôn Mập vừa nhắc đến là ai. Quảng Nhân chính là Nhậm Quảng Gia hả? Tôn Mập tuét miệng cười. Ông ta lại chẳng biết. Những lỗ hổng này tôi có thể tự điền vào được. Câu nào câu nấy của Tôn Mập đều có ẩn ý. Nhất thời tôi chưa hiểu hết được, bèn hỏi cậu ta. Cậu điền vào bằng cách nào? Cậu ấy cười hề hề. Tôi tính sót mất trường hợp người Hoa đi châu Âu, nên tôi đã lưu ý chỗ này. Vẫn lấy được đúng năm 1900 làm cột mốc. Tôi đã tra tìm ghi chép nhân khẩu mất tích có liên quan đến chuyện kỳ bí trước và sau đó 20 năm. Chỉ có 21 người phù hợp với thân phận của Quảng Nhân. Tuy nhiên, nghe cậu kể xong chuyện của ông ta, tôi đã loại trừ hết, chỉ còn Nhậm Quảng Gia thôi. Lục Tôn Mập nói đến đây, điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc. Cậu ta châm thêm một điếu nữa rồi mới nói với tôi. Người họ Nhậm này ấy, mất tích vào mùng 9 tháng Chạp năm 1889. Đêm ông ta mất tích, hàng xóm hai bên đều nghe thấy tiếng quỷ khóc truyền ra từ trong phủ của Nhậm Quảng Gia. Hơn nữa, còn có người trông thấy ánh lửa ma chơi màu lam bốc lên tận trời trong sân nhà của ông ta. Sáng sớm hôm sau, cửa nhà Nhậm Quảng Gia mở toang. Ban đầu còn tưởng là bị trộm viếng, sợ Nhậm Quảng Gia gặp bất trắc gì, hàng xóm đã lên nha môn trình báo. Nhưng sau khi điều tra thì phát hiện chỉ có Nhậm Quảng Gia vô cớ mất tích, còn gia tài của ông ta không hề có dấu hiệu hư hao. Trong lúc điều tra phủ Nhậm Quảng Gia, người ta phát hiện được một lượng lớn vũ khí Tây Dương, còn có chân dung kiểu Tây của Nhậm Quảng Gia. Bây giờ mới biết thì ra ông Nhậm mới chuyển đến chưa được một năm này đã từng sống ở Tây Dương trong thời gian dài. Đó cũng xem như vụ án lớn chấn động một thời, nhưng về sau cũng vì không tìm được khổ chủ, không có gì để chấm mút, quan phủ chẳng thèm tra nữa, dần ra biến thành án treo. Bây giờ Quảng Nhân chính miệng nói ra năm tháng cụ thể, câu chuyện này đúng là vừa in với ông ta rồi. Còn nữa, ớt à, cậu đọc ngược lại ba chữ Nhậm Quảng Gia xem nào. Nghe Tôn Mập nói vậy, tôi bất giác lẩm bẩm: Giả Quảng Nhân. Tôn Mập hồ hởi đá lông nhau với tôi: Bây giờ hiểu cả chưa? Chỉ trong một đêm, sao Tôn Mập đã nghĩ được nhiều thứ như thế chứ? Nếu tôi muốn tra thân phận của Quảng Nhân, e là cũng phải mất vài ba tháng, mà còn phải xem Quảng Nhân có chịu phối hợp hay không nữa kìa. Từ sau khi Tôn Mập lên làm cục phó, tôi càng lúc càng không nhận ra cái anh béo này nữa rồi. Dù sao cũng không nhìn thấu được, tôi bèn hỏi thẳng luôn: Chỉ trong một đêm, sao cậu nghĩ ra được chứ? Đại Thánh à, cậu nói thật đi, có phải cậu đã biết chuyện Quảng Nhân bị giam dưới tầng hầm thứ năm từ trước rồi hay không? Không phải tôi nói cậu chứ. Cậu nói thì nhẹ nhàng rồi. Đêm hôm qua cậu ngủ thẳng cẳng, tôi lại chẳng chợp mắt đây. Tôi mập trợn mắt lên. Tôi rất muốn tra cứu tư liệu, nhưng lại không thể tìm Âu Dương Thiên Tả. Nếu không phải ban đầu tôi tính ra, nhập hết tất cả tài liệu về chuyện kỳ lạ trong lịch sử vào máy tính, chắc giờ cũng chẳng biết Nhậm Quảng Gia là ai đâu. Thế mà tôi cũng phải tra đến quá nửa đêm đấy, tra đến tận sáng mới tổng hợp ra được 21 người. Nếu biết trước Quảng Nhân hào sảng như vậy, tôi cần gì phải khổ thế? Cứ để ông ta tự nói ra cho cậu là xong mà. Tôn Mập vừa nói vừa liếc về phía chiếc hộp gỗ trong tay tôi, rồi chớp chớp mắt bảo: Hết chuyện của tôi rồi đây. Đã tới lượt cậu đập hộp bảo bối lấy được từ chỗ cụ Ngô đi, cho tôi xem thử chưa nhỉ? Trông cái mặt Tôn Mập, không cho cậu ta xem là không yên đâu. Tôi đành mở hộp gỗ, bày hai thanh kiếm ngắn bên trong ra trước mặt cục phó Tôn. Tôn Mập gần như vùi mặt vào trong hộp. Cậu ta vừa chép miệng vừa suýt xoa: Đồ xịn, đúng là đồ xịn. Không phải tôi nói chứ, cây nào là của tôi. Tôn Mập nói như thể đây là chuyện hiển nhiên, vừa nói tay đã thò vào trong, chực sờ lên một thanh kiếm. Tôi biết hai thanh kiếm này đáng sợ, nhưng lòng còn khó chịu chuyện Tôn Bập điều tra Quảng Nhân mà không báo trước với tôi, nên chả thèm lên tiếng ngăn cản, đợi cậu ta cầm kiếm lên xem thế nào đã. Hai năm không gặp, chơi lầy một chút cũng tốt mà. Tay đã sắp chạm vào kiếm ngắn, động tác của anh béo bỗng nhiên khựng lại. Một cục thịt lông xù nhảy ra khỏi túi áo của cậu ta, rồi phóng như bay từ cánh tay xuống đến bàn tay cục Phó Tôn, cắn phập một nhát vào mu bàn tay múp míp như thịt đó. Ây! Tôn Mập kêu lên thảm thiết, giơ tay còn lại lên chụp lấy cục bông kia. Lúc này tôi mới nhìn rõ, thì ra thứ vừa cắn Tôn Mập một phát chính là cục vàng của cậu ta, chuột tài vận. Hai năm không gặp, con chuột béo này đã béo lên gấp 2-3 lần. Tông xuyệt tông với Tôn Mập, bảo sao vừa rồi tôi không nhận ra nó ngay. Nhưng đã béo đến mức này mà tốc độ của nó lại chẳng hề chậm đi, có khi còn nhanh hơn 2 năm trước nữa kìa. Tôn Mập véo cái lưng dày thịt của con chuột tài vận, xách nó lên mặt đối mặt với mình. Một người một chuột, bốn mắt nhìn nhau hỏi. Không phải, tao nói chứ. Mày muốn gì đây? Có gì thì chúng ta cứ từ từ nói không được à? Cần gì phải cắn đau như thế chứ? Trong lúc Tôn Bập nói, chuột tay vận há miệng ra, để lộ 4 hàm răng nho nhỏ đều tăm tắp, kêu chít chít nặng xị cả lên. Chuyện về 4 hàm răng của chuột tài vận, mời các bạn xem lại phần hôn lễ của em họ tôi. Tác giả chú thích. Đại Thánh à, sao chuột nhà cậu lại béo thế? Cậu có cho nó uống cái thuốc tăng trọng gì không vậy? Tôi hơi sốc với hình ảnh mới của chuột tài vận, nhìn con chuột béo nói với Tôn Mập so với 2 năm trước tưởng như hai con chuột khác nhau ấy. Tôi mà biết sao thì đã nói với cậu rồi. Tôn Mập cười khổ với chuột tài vận. Sau khi từ Tân Cương về, nó đã có vẻ hơi là lạ, chỉ là thời gian ngắn không hiện rõ ra. Trong 2 năm cậu nằm viện, nó bắt đầu lớn nhanh như thổi, ăn không nhiều lắm đâu, cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Thế mà giờ con chuột sắp to bằng con mèo rồi đây. Tôn Bập ngừng lại, quay sang nhìn ra phía cửa, sau khi chắc chắn không có ai ở đó, mới thấp giọng thì thầm. Không phải tôi nói chứ, tôi nghi ngờ lần đó cụ Ngô đã cho nó ăn cái gì rồi bị tác dụng phụ đấy. Nói xong, ánh mắt của cậu ta lại đảo lên chỗ hai thanh kiếm ngắn, thò tay tới cầm lấy một trong hai thanh. Cùng lúc chạm tới kiếm ngắn, Tôn Mập đột nhiên quay sang tôi, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Sau đó cậu ta như dẫm phải dây điện, toàn thân co rúm. Tôi càng không ngờ con chuột tài vận béo ú trong tay Tôn Mập cũng đang không ngừng run rẩy, hệt như chủ của nó. Phạt Tôn Bập một chút là được rồi. Tôi giật lấy thanh kiếm trong tay cậu ấy, kiếm vừa rời tay, Tôn Bập liền ngã huỵch xuống đất, nửa ngày sau mới bừng tỉnh, hỏi tôi. Ê, không phải tôi nói chứ, có phải cậu đã biết trước sẽ như vậy không hả? Cầm kiếm ngắn trong tay, tôi hùa đùa một cái, nói với Tôn Bập. Đại Thánh à, trong mắt cậu còn có ai là người tốt không? Nhìn đi, nếu có vấn đề gì tôi cũng phải dính trưởng mới đúng chứ. Vừa nói, tôi vừa kéo Tôn Mập dậy. Con chuột quá khổ kia cũng bình tĩnh lại, bò một mạch theo ống quần về đến túi áo chủ, chỉ ló ra đôi mắt ươn ướt quan sát tình hình bên ngoài. Tôn Mập nhìn chằm chằm kiếm ngắn trong tay tôi, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, lại không dám sờ mó thêm lần nào nữa. Qua một lúc, cậu ta mới ngẩng lên hỏi tôi. Ơt à, hai thanh kiếm này rốt cuộc là kiếm gì? Có phải chỉ những người đầu bạc như các cậu mới cầm được nó không? Thế cậu ta vẫn chưa buông ý đồ với hai thanh kiếm. Tôi cất kiếm trong tay trở vào hộp, sau đó bảo Tôn Mập. Mượn lời của cậu ban nãy nha. Tôi mà biết thì đã nói với cậu rồi. Nói đoạn, tôi kể lại một lượt với Tôn Mập chuyện ở trong kho hàng, chờ những thay đổi của cơ thể lúc tôi cầm kiếm lên. Tôi mập nghe mà mắt tròn mắt dẹp. Lúc tôi kể đến đoạn hai thanh kiếm ngắn hiện thân, đồ vật trong cả kho hàng đều cộng hưởng theo. Cậu ta bất giác tiến lên một bước để đến trước mặt tôi, định sờ vào cái hộp gỗ nhưng lại không dám mở ra ngắm cặp kiếm thêm lần nữa. Bèn quay sang tôi bảo: không phải tôi nói chứ, chìa khóa cũng cho cậu luôn rồi, còn khách sáo cái quái gì nữa, lấy mồi hai thanh kiếm thôi mà. Nếu là tôi đấy, tôi đã khoáng sạch cả kho hàng rồi, trở lại một hai món cho cụ Ngô làm kỷ niệm đã là tử tế lắm rồi ấy. Nói xong, tôi mầm hấp hai mắt, cười cợt nhả với tôi: sao nhỉ, lần sau xuống đó chọn giúp tôi vài món tốt tốt nha, không cần quá xịn đâu, chỉ cần đứng sau hai thanh kiếm trong tay cậu là được rồi. Tôi mập nói đến đây thì hơi ngừng lại, cũng không đợi tôi lên tiếng đã nói tiếp luôn, khiến tôi rơi vào thế bị động. Cậu ôm một cái hộp gỗ như vậy cũng không tiện lắm, nào để tôi tìm cho cậu chỗ giấu đồ. Tôi liếc Tôn Mập xua tay nói: không cần đâu, tôi tự giữ sẽ yên tâm hơn, cứ xem thử rồi tính. Tôn Mập làm mặt quỷ với tôi, đi thẳng đến trước một cụm công tắc điều khiển ở cuối phòng, bảo: gian phòng này không ai ở, chỉ có sếp cao, tôi và mấy trưởng phòng. Chuyện này cậu đừng đồn ra ngoài nha. Nói xong chữ cuối cùng, tôi mập ấn vào một trong số công tắc, cùng với tiếng lạch cạch, cả bức tường nằm ở cuối phòng chậm rãi dâng lên, để lộ một cánh cửa sắt đen bóng. Tôi mập rút ra sâu chìa khóa, tìm một chiếc cắm vào lỗ khóa, xoay chìa khóa xong. Nhưng Tôn Mầm không vội mở cửa, cậu ta ngoái đầu gọi tôi: qua đây phụ một tay, một mình tôi mà không nổi cánh cửa này đâu. Không ngờ ở đây vẫn còn có cửa ngầm, bên trong sẽ chứa thứ gì đây? Nhất thời tôi nổi cơn tò mò, bất giác đưa chân qua, đến bên cạnh Tôn Mập, cùng cậu ta đẩy cánh cửa ngầm lớn này ra. Còn tưởng Tôn Mập chỉ làm mình làm mẩy vì không muốn tốn sức đẩy cửa mà thôi, chẳng ngờ chúng tôi thật sự phải dùng hết sức bình sinh mới từ từ đẩy được cánh cửa to uỳnh uỵch này ra, để lộ một căn phòng ngầm trống trải. Trông Tôn Bập thở hồn hà hồn hển, cũng không giống như giả vờ. Trên dưới trái phải của căn phòng ngầm này đều là tường thép dày quá mức cần thiết, đứng trong này giống như bước vào một chiếc hộp bằng thép. Phòng ngầm có diện tích ước chừng 110 mét vuông, trông có vẻ giấu 150 đến 160 người cũng không thành vấn đề gì. Tôi vốn còn nghĩ không chừng một căn phòng thế này sẽ giấu báu vật gì đó, nhưng phóng mắt nhìn quanh, trong đây trống hùa trống hoác, ngoài 30-40 cái bình oxy đặt ngay ngắn ở bốn mặt tường thì không còn thứ gì khác. Chưa đợi tôi hỏi, Tôn Mập đã hăng hái khoe: thế nào, dấu bảo bối của cậu ở trong này là chuẩn rồi nhỉ? Không phải tôi nói chứ, thấy cái khóa đó chưa, tự tôi gắn đấy, chỉ có hai chiếc chìa khóa mở được, nếu không có chìa khóa, cho dù thuốc nổ cũng không phá được đâu. Nói đoạn, cậu ta tháo chìa khóa cửa ra. Tôi chưa kịp phân bua, Tôn Mập đã nhét luôn chìa khóa vào túi áo của tôi. Đã bao giờ thấy Tôn Mập chủ động tặng đồ cho người khác đâu. Nhìn cái mặt tí tởn của cậu ta, lòng tôi càng lúc càng bất an. Đại Thánh cậu nói cho rõ đã, phòng này thiết kế như cái lô cốt vậy, định dùng để làm gì? Đây là ý của sếp cao từ lúc mới xây dựng tòa nhà dân điều cục. Ban đầu nhốt những yêu ma quỷ quái bắt được vào đây để làm nghiên cứu cơ thể sống. Nhưng bắt sống tốn kém quá, thường thì cứ bắt một con là phải tổn thất hết mấy người của dân điều cục. Cụ Ngô có thể bắt sống đấy, cơ mà ông này xuống tay tàn nhẫn quá, chẳng có mấy con còn nguyên râu nguyên đuôi, đừng nói là đem về được đến đây. Phòng nghiên cứu này xây lên được mấy năm mà chỉ nhốt được 2-3 con mèo. Sau đó sếp cao cảm thấy không ổn, bèn khóa nơi này lại. Năm kia bí thư Dương ra lâm dân điều cục, Sếp Cao sợ ông ta nổi hứng bơi lông tìm vết, mới vội vàng cải tạo nơi này thành phòng ngầm đấy. Kể đến đây, Tôn Mập hơi ngừng lại, phì cười, cười đến nỗi các thớ trên cơ mặt xô cả vào nhau. Cậu ta cười khiến tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả. Nhận thấy tôi đang nhìn, Tôn Mập vất vả nín cười nói tiếp. Không ngờ bí thư Dương đó không chịu nổi một đêm, đã chạy xứt quần luôn rồi. Không cần dùng tới phòng ngầm này nữa, vừa khéo hời cho cậu nha. Quý hóa quá. Tôi quay tại chỗ một vòng, chỉ vào mấy cái bình oxy xếp bên tường. Mấy cái bình oxy này để làm gì? Tra tấn bọn quái vật xong thì cấp cứu, khỏe lại rồi thì tra tấn tiếp mà. Tôi mập móc thuốc lá ra, vừa định châm lên, nghe tôi hỏi đến bình oxy thì lại cất điếu thuốc vào nói. Nghe Âu Dương Thiên Tả bảo ấy, còn những con ma núi ma cây biết phun ra chướng khí, chuẩn bị bình oxy ở đây chắc là để trung hòa khí độc. Cơ mà nói đi nói lại, những bình oxy này để ở đây bao nhiêu năm rồi, cũng chả biết có còn dùng được hay không nữa. Không phải tôi nói chứ, sáng nay xếp Cao mới nhắc đến chỗ này xong, ông ấy bảo căn phòng ngầm này xây xong là có thể chính thức sử dụng, vô định để đề phòng bí thư Dương. Đào ngờ ông Dương người ta còn chẳng dám xuống đây nữa là. Nghe tôi mập nhắc đến bí thư Dương mấy lần, tôi mới nhớ ra hai ngày nay về dân điều cục, tôi chẳng thấy ông ta đâu. Đại Thánh à, ông Dương đi đâu rồi? Hai ngày nay sao tôi không gặp bí thư Dương của chúng ta vậy? Hai năm trước nghe bảo ông ta muốn nhờ quan hệ để điều đi, có phải đã rời khỏi đây từ lâu rồi không? Ông ta muốn đi lắm. Tôi mập toét miệng cười than thở. Đáng tiếc không có đơn vị nào cần ông ta. Ông Dương còn chủ động xin được giáng hai cấp, đều vẫn không ai chịu nhận. Đến tận giờ vẫn còn kẹt trong dân điều cục đấy. Tôi mập nói xong, tôi gật gù bảo, cục sắp đến giờ cơm rồi. Đại Thánh à, chúng ta đến căng tin vừa ăn vừa nói chuyện đi. Nói rồi tôi bưng hộp gỗ định đi ra ngoài. Tôi mập ở đằng sau gọi với theo. Cậu quên giấu đồ ở lại đây rồi. Tôi ngoái lại liếc cậu ta. Đừng khách sáo, chỗ này lớn như vậy, tôi dùng không hết đâu. Ra ngoài tìm chỗ nào lớn bằng bàn tay là đủ rồi. Tôi mập ngẩn ra hỏi. Không phải tôi nói chứ, thế rốt cuộc cậu định giấu ở đâu? Tôi cả cười. Ở đâu cũng được, chỉ cần cậu tìm không ra là ổn rồi. Nói xong, tôi ôm hộp gỗ ra khỏi khu vực này, chạy về phía cửa thang máy. Tôi mập rối rít đuổi theo sau lưng tôi, không ngừng động viên để cử mấy địa điểm cho tôi, để tôi có chỗ làm nơi giấu kiếm. Đáng tiếc, tôi quá hiểu cục phó tôn, biết nếu giấu hai thanh kiếm ngắn này ở đó, ngày hôm sau, cậu ta sẽ có thể nghĩ cách cua mất một thanh, cho dù bản thân cậu ta không dùng được. Cùng cơ cật vào trước đã. Khi tôi phát hiện thiếu mất một thanh, chạy đi đòi, cậu ta nhất định sẽ dùng giọng điệu vô tội để chối bỏ tất cả. Đã đến lúc Ngô Nhân Địch phát hiện thanh kiếm ngắn mất tích, cơn thịnh nộ ấy rồi sẽ giáng xuống đầu tôi ngay. Dọc đường trở lên mặt đất, tôi mà vẫn luôn nằn đi tôi. Nếu là vật bình thường, tôi đã cho cậu ta từ lâu rồi. Ngặt nỗi chuyện này còn liên quan đến Ngô Nhân Địch, cậu ta còn nói gì tôi cũng không dám đồng ý. Cùng mày ông trời có mắt. Vừa ra khỏi thang máy, Tôn Mập đã bị thư ký trưởng của Cao Lượng giữ lại. Nó là cục trưởng Cao, đã có việc quan trọng tìm cậu ấy. Lúc này Tôn Mập mới miễn cưỡng lết đến văn phòng của Cao Lượng, buông tha cho tôi. Trước khi vào văn phòng ngầm, tôi đang nghĩ ra được nơi tốt nhất để giấu hộp gỗ này rồi. Nhân lúc không có ai nhìn thấy, tôi đi đường tắt đến phòng số 1. Phòng số 1 hiện giờ chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Nghe Tôn Mập nói, trong thời gian tôi hôn mê, cậu ta đã từng đề nghị cục trưởng Cao xây dựng lại phòng 1, nhưng cục trưởng Cao cố chấp muốn đợi Hách Văn Minh trở về để Hách Văn Minh chấn chỉnh phòng 1. Vì thế bây giờ Phòng một chỉ còn bảng tên, bên trong không có người nào cả. Lại lần nữa về đến phòng một, có hơi tức cảnh sinh tình. Hình ảnh ngày tôi và Tôn Mập mới vào dân điều cục giống như vừa diễn ra hôm qua. Đồ trên bàn phá quân đã được dọn đi. Cửa phòng làm việc của Hách Văn Minh khóa im ỉm. Nhìn trước bàn làm việc trống trơn của phá quân, nước mắt tôi không kìm được lại trào ra. Cảnh tượng hai năm trước như một cơn ác mộng. Đáng tiếc đó là cơn ác mộng không bao giờ tỉnh lại. Phá quân đã không còn cơ hội trò chuyện với tôi nữa rồi. Qua một lúc lâu, tôi mới từ từ bình ổn lại cảm xúc, lau khô nước mắt, đi đến chiếc tủ chứa đồ của phòng số 1, tìm được chiếc chìa khóa tủ đồ của phá quân trong khe hở giữa hai tủ đồ của tôi và anh. Trước kia tôi vô tình phát hiện ra chuyện này, có thể là do phá quân ngại phiền phức, không muốn mang theo chiếc chìa khóa này bên người nên giấu ở đây. Tủ chứa đồ của phá quân trống không, chắc là người quản lý hậu cần đã mở tủ đồ bằng chìa khóa dự phòng rồi dọn dẹp hết đồ bên trong. Như thế lại tiện cho tôi, trừ phi có người đến kiến thiết lại phòng một, không thì sẽ không ai ngờ được nơi này còn giấu một bảo bối của Ngô Nhân Địch. Tôi bỏ hộp gỗ đựng hai thanh kiếm ngắn vào trong tủ đồ xong, đang chuẩn bị khóa tủ lại thì đột nhiên nghe thấy một tràng tiếng vang khe khẽ truyền ra từ phòng làm việc của Hách Văn Minh. Tôi giật thót, phản ứng đầu tiên là nghĩ Tôn Mập đang trốn trong đó xem tôi giấu kiếm ở đâu, nhưng lại lập tức phủ định suy nghĩ của mình. Cậu ta không thể đến phòng một trước tôi được. Trong phòng làm việc đó hẳn phải là một người nào đó khác, một người quen thuộc kết cấu của dân điều cục mà còn phải lén lén lút lút lẻn vào đây. Một cái tên hiện lên sống động trong đầu tôi: Lâm Phong. Sau khi gương mặt kẻ này xuất hiện trong tâm trí, tôi lập tức xoay người mở hộp gỗ trong tủ chứa đồ ra, cùng lúc cầm lấy hai thanh kiếm trong hộp, sau đó đi về phía phòng làm việc. Tôi đạp tung cửa phòng làm việc, cùng lúc xông vào trong. Hai thanh kiếm chia nhau phòng thủ phần ngực và đầu. Có vẻ tôi đã vào chậm một bước. Cửa sổ phòng làm việc mở toang, chắc là có người vừa mới nhảy từ đây xuống dưới. Xác định xung quanh không bày trận pháp gì, tôi mới nhanh chóng chạy tới gần bệ cửa. Cũng chỉ trong phút chốc chần chừ như vậy, lúc tôi nhìn xuống dưới, cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu nữa. Người này không đơn giản, có thể che giấu hơi thở của mình. Nếu không, ngay khi vừa bước vào cửa phòng số 1, tôi đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của gã rồi. Đang lúc tôi chuẩn bị gọi cho Tôn Mập và Cao Lượng, một sấp ảnh trên bàn của Hách Văn Minh đã thu hút ánh nhìn của tôi. Chủ thể bức ảnh là phá quân qua các thời điểm. Tôi tiện tay lật xem vài bức. Trong số những tấm ảnh này, thậm chí còn có vài ảnh phá quân thuở nhỏ. Anh được các trưởng phòng thay phiên nhau bế. Trong đó có một bức Lâm Phong tươi cười bế phá quân. Chỉ là bức ảnh này từng bị người ta vò nát, biểu cảm trên mặt Lâm Phong biến thành một nụ cười ác độc. Khoảnh khắc này tôi chợt bừng tỉnh. Người vừa rồi không phải Lâm Phong. Ngoài gã đó ra, chỉ còn lại một người có thể lén lút đi vào đây. Tôi lấy kiếm cạy ngăn kéo của Hách Văn Minh. Quả nhiên, những tờ giấy ông ấy dùng để che giấu thân phận đã biến mất. Lần đó, sau khi xong nhiệm vụ đoàn tàu vong hồn, tôi đã tận mắt nhìn thấy ông ta hoàn những giấy tờ đó vào đây. Sau nữa thì Hách Văn Minh mất tích. Nghe Tôn Mập nói, trong hai năm tôi hôn mê, trưởng phòng Hách chưa bao giờ quay lại. Bây giờ người lén lút về đây không phải ông ấy thì còn là ai được nữa. Đừng nói đi nói lại, Hách Văn Minh cần những giấy tờ đó để làm gì? Tôi đã nhận định người vừa rồi là Hách Văn Minh, nhưng tôi vẫn nên đổi chỗ giấu hộp gỗ thì hơn. Dù sao cũng là bảo bối của Ngô Nhân Địch, đừng để vừa vào tay đã bị người ta thừa cơ lấy mất. Đắn đo một hồi, tôi gọi điện cho Dương Kiêu hỏi thăm tình hình của Ngô Nhân Địch. Cũng vừa khéo Hiện giờ anh ta đang ở cùng trưởng phòng Ngô. Hai người không có mặt trong dân điều cục, hình như là đang đi làm việc riêng gì đó cho Ngô Nhân Địch. Tranh thủ lúc này, tôi lon ton xách hộp gỗ về phòng số 6, giấu hai thanh kiếm ngắn vào tủ chứa đồ của Ngô Nhân Địch. Bình thường trưởng phòng Ngô chẳng cất gì trong này cả. Tủ chứa đồ chủ yếu là để trang trí. Ngô Nhân Địch chưa từng khóa lại. Có điều trên dưới dân điều cục đều biết đây là tủ của trưởng phòng Ngô, ít nhiều vẫn có tác dụng răn đe. Hơn nữa còn thêm một lợi ích, dù về sau chuyện có bị bại lộ, tôi cũng có thể giải thích rằng tôi thấy hai thanh kiếm này có tạo hình độc đáo, nên cố tình mang lên tìm hiểu ngọn nguồn. Lại đúng lúc anh không có ở văn phòng, tôi cũng không dám để lung tung, đánh dấu vào tủ chứa đồ của anh. Nếu anh không tin thì tự mình xem thử có phải giấu trong tủ của anh đó không. Tôi đóng kín tủ chứa đồ rồi, tôi cũng hơi bái phục trí thông minh của mình. Kể cả Tôn Mập có nghi ngờ tôi giấu kiếm ngắn ở đây đi chăng nữa, cậu ta có gan đi vào phòng số 6 để kiểm tra hay không cũng là cả một vấn đề. Sắp xếp xong xuôi mọi việc, tôi mới rút điện thoại ra nhắn tin cho Tôn Mập. Nó vừa rồi phát hiện tung tích nghi ngờ là Hách Văn Minh ở phòng 1. Tin nhắn vừa gửi đi, Tôn Mập đã gọi tới. Tuy nhiên đầu bên kia lại là giọng của Cao Lượng. Ông ta nói vừa nhanh vừa gấp gáp. Anh có chắc chắn là Hách Văn Minh không? Sao anh phát hiện ra? Có gặp tận mặt không? Hỏi liên tục một hơi khiến tôi đầm luống cuống, nhất thời lại thành ra đờ đẫn, không biết nên trả lời ông ấy từ đâu. Sau cùng tôi dứt khoát thuật lại một lượt chuyện vừa rồi. Kể xong, đầu bên kia vẫn giữ im lặng. Hồi lâu sau, giọng cục trưởng Cao mới lại vang lên. Anh đến văn phòng tôi, có vài việc tôi cần dặn dò anh. Tuy biết rõ Cao Lượng không gọi tôi đến vì chuyện liên quan đến hai thanh kiếm ngắn, nhưng lòng tôi vẫn thấy bất an. Ở cùng với hai kẻ xảo quyệt nhất dân điều cục, ai biết được nhớ nói hớ câu nào lại bị hai tên mập ấy bắt thóp ngay. So với Tôn Mập, nếu ông Cao Mập đó ra tay với tôi sẽ càng không có cửa phản đòn. Sau khi vào văn phòng của Cao Lượng, tôi chưa kịp nói gì, Tôn Mập ngồi trên sofa dành cho khách đã quay người lại, đưa lưng về phía Cao Lượng, lặng lặng dùng ánh mắt ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu ý cậu ta, đây là ám chỉ tôi đừng để lộ chuyện hai thanh kiếm ngắn. Nếu để Cao Lượng biết thì đừng hòng mơ đến chúng nữa. Thế nhưng Cao Lượng hoàn toàn không nhắc đến chuyện liên quan đến phòng số 6 và tầng hầm thứ 5. Ông ta đi thẳng vào vấn đề, bảo tôi ngồi xuống, rồi hỏi tôi cặn kẽ chuyện vừa rồi. Tôi kể xong, cục trưởng Cao liền trầm ngâm, sau đó mới tập trung ánh mắt lên mặt tôi, chậm rãi hỏi. Chuyện vừa rồi anh đã nói với ai chưa? Chưa, vừa xảy ra chuyện là tôi lập tức liên hệ với cục phó Tôn, sau đó thì ông gọi điện cho tôi. Cục trưởng Cao biết tôi rồi đó, chuyện chưa được chứng thực, đương nhiên tôi sẽ không nói lung tung. Miệng thì nói thế với Cao Lượng, nhưng trong bụng lại bổ sung thêm một câu. Chuyện giữa trường đi giấu kiếm, đương nhiên phải lược bỏ rồi. Cao Lượng nhìn tôi, lại quay sang nhìn Tôn Mập, hồi lâu sau mới quay lại nói với tôi. Chuyện vừa rồi, anh đừng kể cho bất kỳ ai. Sau này mọi phát hiện liên quan đến Hách Văn Minh, cứ báo cáo với tôi đầu tiên. Nói đến đây, Cao Lượng hơi dừng lại, hình như có lời nào đó không biết nên nói ra hay không. Nhưng ông ta cân nhắc một hồi, vẫn khoan thai nói. Còn có một chuyện nữa, nếu anh và Hách Văn Minh có cơ hội gặp mặt, dù phải dùng cách gì, anh nhất định phải đưa anh ta về đây. Dù là cách thô bạo một chút, chỉ cần không ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của anh ta là được rồi. Nếu phải ra tay thì cố gắng đánh vào chân, mấu chốt là phải giữ lại mạng cho anh ta. Cao Lượng nói đến đây, tôi đã sợ đến suýt nữa trượt khỏi ghế. Tôi bầm ở bên cạnh cũng chẳng khác gì tôi. Cậu ta đứng bật dậy từ sofa, chà chéo với Cao Lượng. Không phải tôi nói chứ, ông cục trưởng Cao, không đến nỗi thế chứ. Dù không khuyên được trưởng phòng Hách trở về, chúng ta cũng đâu cần phải động thủ. Lại nói nhá, ông thấy Ơn và trưởng phòng Hách có ai có khả năng đánh gãy chân ai hơn? Còn nữa, một khi chạm mặt, hai người họ đồng quy vu. Anh im đi. Tô Mập còn chưa dứt lời, Cao Lượng đã giống lên với cậu ta, sau đó ném một xấp giấy tờ trên mặt bàn vào mặt cậu ta. Tô Mập nghiêng người né được, thấy tay cục trưởng Cao lại mò đến con dao dọc giấy trên bàn làm việc. Cậu ta không chút do dự, xoay người chạy biến ra khỏi văn phòng cục trưởng. Cái thực hợp tác của hai vị cục trưởng và cục phó này khiến tôi trợn mắt há mồm. Dù là lúc trước đi bộ đội cũng chưa từng thấy ai vừa trở mặt là động thủ như thế. Tôi đứng giữa có hơi lúng túng, vừa hay thư ký trưởng ngồi bên ngoài mở cửa bước vào thu dọn tàn cuộc. Nhân cơ hội này, tôi cười gượng nói với Cao Lượng: nếu không có chuyện gì nữa, tôi về trước đây. Ông yên tâm đi, nếu gặp được trưởng phòng Hách, tôi sẽ cố hết sức đưa ông ấy trở về. Cao Lượng gật đầu nói với tôi. Còn tưởng ông ta sẽ giải thích thêm mấy câu, chẳng ngờ ông ta chỉ nói: Tôn Đức Thắng, anh vác mặt vào đây cho tôi. Ông ta vừa dứt lời, cánh cửa đóng kín lại hé ra một khe hở. Tôi mập cười hề hề lách vào trong. Tôi mập vào rồi thì lại ngồi đối diện Cao Lượng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cao Lượng lấy ra một bức ảnh từ đống tài liệu thư ký Vương mới sắp xếp lại, cầm bút máy viết lên đó mấy chữ rồi giao cho Tôn Mập. Tôn Mập đường hoàng bước tới nhận lấy, xem qua rồi lại viết thêm mấy chữ nữa. Cả thư ký Vương cũng xem như không có chuyện gì, dọn dẹp xong thì xoay người rời khỏi văn phòng cục trưởng. Cảnh tượng hài hòa đến nỗi tôi cảm thấy hơi mơ hồ, đâu còn pha hành động vung tay đánh người vừa nãy nữa đâu. Tôi theo chân thư ký Vương bước ra khỏi cửa phòng cục trưởng. Thư ký Vương vừa khép cửa lại, tôi liền hỏi chị ấy: Hai người họ trước giờ đều vậy sao? Thư ký Vương cười với tôi: Thế này là nhẹ rồi đấy, có thể là nể mặt anh, cục trưởng Cao mới không xuống tay quá nặng. Hai năm nay bình hoa trong phòng cục trưởng Cao đã bị ném vỡ gần hết rồi. Có điều mỗi lần bọn họ cãi nhau đều không quá 5 phút, sau đó lại nói cười cười. Ban đầu tôi còn khuyên nhủ một thời gian nữa sẽ quen thôi, nhưng bây giờ một tuần mà hai người họ không cãi nhau đôi ba lần, tôi lại thấy có hơi bứt rứt ấy chứ. Tôi tự nhủ trong bụng, thế này mà gọi là cãi nhau thôi sao? Hai năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang lúc tôi như lạc giữa sương mù, điện thoại trong túi lại rung lên. Tôi mập gửi cho tôi một tin nhắn, trên màn hình có 9 chữ: Đến phòng 1 đợi tôi, có chuyện cần bàn. Đợi gần một tiếng sau, tôi mập mới lững thững đi tới. Tôi còn chưa kịp mở miệng, cậu ta đã cười nói: Phòng 1 đã không an toàn nữa rồi, cậu nên giấu hai cục cưng kia ở chỗ khác đi. Muốn giấu ở đâu cứ lên tiếng. Không phải tôi nói chứ, ngoài trừ văn phòng cục trưởng Cao, nhưng chỗ khác tùy cậu chọn. Tôi mập vẫn cười với tôi bằng vẻ mặt cợt nhả đó. Có điều tôi quá hiểu cậu ta, tác phong làm việc của cậu ta đã gần như bị tôi nhìn thấu hết. Tôi đón ánh mắt của Tôn Mập. Đại Thánh à, khỏi nhớ thương hai thanh kiếm đó đi, có gì thì nói thẳng, giữa chúng ta có cần vòng vo nữa sao? Nghe tôi nói xong câu này, Tôn Mập cười ha hả. Nhưng khi tiếng cười tắt dần, biểu cảm trên mặt Tôn Mập cũng thay đổi. Cậu ta hơi cong mày, khóe miệng luôn cong cong, giờ cũng xìu xuống. Tôi chưa từng thấy một Tôn Mập nghiêm túc như vậy. Tôn Mập không nói gì, cậu ấy chỉ về phía phòng làm việc của Hách Văn Minh, y bảo có gì vào trong đó hãng nói. Tôi đi theo cậu ta vào phòng. Tôn Mập liếc thấy sấp ảnh chụp phá quân trên bàn, trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên bảo: gần đây sếp Cao càng lúc càng không ổn đâu. Cậu ấy đột nhiên nói như vậy khiến tôi ngỡ ra, hỏi lại: Gì cơ? Cậu nói cục trưởng Cao làm sao? Tôn Mập nhìn tôi tiếp lời: Hai năm trước lúc cậu xảy ra chuyện ấy, ông ấy đã hơi khang khác rồi. Từ lúc đó sếp Cao dần dần để hết công việc của dân điều cục cho tôi, còn đuổi cụ Tiêu đi. Hình như ông ấy đang biểu tính chuyện gì đó. Ban đầu tôi còn tưởng ông ấy đang tìm manh mối vụ việc của các cậu. Nhưng khi Lâm Phong ra mặt lần nữa, Khẩu Bân Lao cũng bị hại. Phản ứng của sếp Cao lại không quyết liệt như tôi tưởng. Hôm nay cậu nhìn thấy sếp Hách lén lút trở về, ông ấy lại có hơi quá khích. Không phải tôi nói chứ, bây giờ tôi càng lúc càng không nhìn thấu sếp Cao rồi. Trong khi Tôn Mập nói, tôi vẫn không hề rời mắt khỏi cậu ta. Nghe cậu ấy nói càng lúc càng không nhìn thấu Cao Lượng, tôi âm thầm thở dài. Không phải tôi cũng càng lúc càng không nhìn thấu vị cục phó Tôn trước mắt đây sao? Từ sau khi cậu ấy lên làm cục phó, tuy vẫn giữ phong cách tấu hài cợt nhả, nhưng Tôn Mập bây giờ không chỉ cơ mưu, mà đến cả giọng điệu và nụ cười cũng dần dà kế thừa con cáo giả Cao Lượng. Ai không biết rõ nội tình, chắc còn tưởng giữa hai người bọn họ có quan hệ máu mủ gì đó. Đợi cậu ta nói xong, tôi mới tiếp lời. Đại Thánh à, rốt cuộc cậu có ý gì? Nói thẳng đi. Nếu bắt tôi đoán, chắc tôi phải đoán đến mai mất. Tôi mầm có hơi thẫn thờ, trầm ngâm một hồi, ánh mắt mới minh mẫn lại. Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi cất tiếng. Có thể gần đây trong cục sắp xảy ra chuyện lớn, sếp Cao sẽ làm ra những hành động khác thường. Nói đến đây, Tôn Mập hơi ngừng lại. Cậu ta hít sâu một hơi, sau đó giọng điệu trở nên chậm chạp. Đến lúc đó cậu nhớ phải để ý trông chừng sếp Cao, đừng để ông ấy xảy ra chuyện đấy. Câu nói này khiến tôi giật nảy. Ngỡ ra một lúc, tôi mới vội vàng hỏi lại. Sếp Cao làm sao? Cậu nhận ra điều gì rồi? Tôi mập lắc đầu đáp. Nếu nhận ra được thì chẳng còn là vấn đề nữa. Không phải tôi nói chứ, lần này sếp Cao chơi thâm quá. Tôi cũng chỉ nhìn ra được chút manh mối, chỉ chút ít thôi mà đã khiến tôi hoảng quá rồi. Chẳng dám nghĩ tiếp về manh mối này nữa đâu. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Hết rồi cả nhà. Hôm nay tạm thời chỉ có thế, nhóm dịch chỉ cung cấp từng đấy phần thôi. Quá buồn. Nhanh. Chịu thôi. Vậy vấn đề của sếp Cao là như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe vào kỳ sau. Tại sao sếp Cao lại có những biểu hiện kỳ lạ như vậy? Và sao lại đuổi cả Tiêu Hòa Thượng đi? Hồi sau, có tên Gặp Lại Tiêu Hòa Thượng. Mời các bạn cùng đón nghe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Nay không có gì đặc sắc ngoài vụ trộm. Phần sau thì chắc là sẽ xuống chỗ hầm để gặp Quảng Nhân đó. Quảng Nhân cái thằng này còn đọc là Nhậm Quảng Gia. Nhậm quản gia. Đọc ngược lại là Giả quảng nhân. Nhậm quảng gia, Giả quảng nhâm. Đó. nó không phải là người quảng nhân mà nó chỉ là giả thôi. Mao Sơn ngày mai nha. Ok, hết thúc biệt đội săn quỷ, chúng ta stop rồi chúng ta qua săn ma nhỉ. Nhậm quản gia, nhậm quản gia. Rồi chúng ta đọc livestream săn ma nha cả nhà. Kết thúc đây. Săn ma luôn. Hôm nay săn quỷ đến đây thôi.